Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222. Chương 1222. Không nói ta cũng biết. Lý Quốc ăn ăn 5 cái hồi thần hoàn. Hiệu quả tự nhiên không là một cái có thể so sánh. Vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, hắn liền đã có thể so với cầu đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Cũng chính là thuật pháp đại thành đỉnh phong. Có lúc hắn thậm chí cảm thấy đến, hắn đã trở thành không gì làm không được thần. Trên cái thế giới này không có hắn làm không được sự tình. Cho nên, đối mặt Lâm Thành Phi tay cầm, hắn cũng không có muốn tránh né ý tứ. Giơ lên quyền đầu thì chơi lên. Không biết sống chết đồ vật. Chu Tưởng lạnh giọng mắng. Hắn coi là, hiện tại chúng ta vẫn là giống như trước đây. Lý huynh một nắm đấm này, có thể khai sơn liệt thạch, liền xem như một cỗ xe chống đạn, cũng phải bị hắn nện thành sắt vụn. Người Lâm Thành Phi cũng dám cùng hắn ngạnh bính. Triệu Văn cũng theo gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ dù sao không phải tu đạo người. Không biết tu đạo người cụ thể cảnh giới. Cho là bọn họ có sức mạnh, liền có thể không sợ cầm giữ có đủ loại thủ đoạn Lâm Thành Phi. Người không biết không sợ, nói cũng là bọn họ loại này người. Chu Tưởng cùng Triệu Văn thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Lâm Thành Phi tại Lý Quốc An thiết quyền xuống, tất nhiên sẽ hóa thành một đống thịt nát, lá gan ngược lại là rất lớn. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, tay cầm kiên quyết đối với Lý Quốc An quyền đầu vỗ xuống. Phanh, nhất trưởng nhất quyền, rốt cục đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, rắc một thanh âm vang lên truyền vào Chu Tưởng cùng Triệu Văn trong tay. Lý Quốc ăn cánh tay ngắn, Lâm Thành Phi giống như không có gặp phải trở ngại, tay cầm thế như trẻ tre, trực tiếp đập vào Lý Quốc An ở ngực. Ba, Lý Quốc An ở ngực lún xuống dưới, không biết bao nhiêu căn xương sườn, trực tiếp đâm xuyên hắn nội tạng. Lý Quốc An cúi đầu, đều không rảnh quản hắn tay gãy, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy bộ ngực hắn. Cái này, này làm sao? Chỉ nói mấy chữ này, hắn thì ầm vang mới ngã xuống đất, vô thanh vô tức, triệt để mất mạng. Chu Tưởng cùng Triệu Văn đều cười không nổi, bọn họ ngây ra như phỗng nhìn lấy Lâm Thành Phi, như là nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình một dạng. Nhất trưởng, trong mắt bọn hắn, đã gần như vô địch Lý Quốc An, thậm chí ngay cả nhất trưởng đều không trông đỡ xuống dưới. Riêng là Chu Tưởng, hắn một sát na ở giữa, hoảng sợ hồn phi phách tán, vốn là coi là, lấy bọn họ thực lực bây giờ, khẳng định có thể cùng Lâm Thành Phi đấu tương xứng. Ai muốn đến, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Chu Tưởng vắt hết óc, cũng không thể nào tin nổi. Vì cái gì Lâm Thành Phi sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đừng nghĩ, muốn hay không ngươi cũng thử một chút. Ta một trưởng này là tư vị gì? Hắn mây trôi nước chảy đập vỗ tay. Giống như vừa mới thi triển ra khủng bố như vậy, nhất trưởng người căn bản không phải hắn như vậy. Chu Tưởng đứng người lên, lui về phía sau một bước. Lâm Thành Phi, ngươi đến chỗ của ta thì giết Lý Lão. Đây là ý gì? Tới giết ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đây chính là ta ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được? Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Chớ nóng vội mắng. Các ngươi ở sau lưng giở trò cũng không ít. Ta qua đến báo thù. Thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi không có tư cách nói cái gì. Chỉ là, ta có một chút rất ngạc nhiên. Lúc trước, nho nhỏ người nhà, là làm sao chết? Thật là bởi vì một chút bệnh truyền nhiễm sao? Muốn biết, Chu Tưởng âm trầm nói ra. Đương nhiên, Chu Tưởng mãnh liệt hét lớn một tiếng. Vậy ngươi đi trong địa ngục hỏi họ Nhạc đi. Vừa mới dứt lời, theo trong bàn tay hắn, đột nhiên thoát ra từng đạo mạng nhện. Những thứ này nhỏ bé cáp mạng, rắn chắc dị thường, lại dẫn dính độc, người bình thường nhiễm phải một chút, cũng đừng nghĩ mạng sống. Đây là Chu Tưởng ăn hồi thần hoàn về sau, trong thân thể một cách tự nhiên kích phát ra đến dị năng. Cùng Spider-Man không sai biệt lắm, bất quá, hắn tơ nhện, có thể so sánh Spider-Man lợi hại không biết bao nhiêu lần. Theo trong tay hắn bắn ra mạng nhện, thẳng đến Lâm Thành Phi mặt, hắn thần sắc dữ tợn, thề phải đem Lâm Thành Phi hạ độc chết. Thế nhưng là, những thứ này thuận buồm xuôi gió tơ nhện, tại đi vào Lâm Thành Phi trước mặt một cm thời điểm. Đột nhiên quỷ dị dừng lại, Lâm Thành Phi duỗi ra một cái tay, nắm mấy cây tơ nhện, tiện tay bắn ra, a. Chu Tưởng hét thảm một tiếng, bụng mặt nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, chính ngươi phóng độc, còn có thể đem chính mình cho hạ độc được. Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán nói, ngươi nói ngươi một chút sức miễn dịch đều không, chơi cái gì độc, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Chu Tưởng vốn là đau đớn khó nhịn, lần này càng là trực tiếp khi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, nửa bên mặt da thịt đều đã thối nát, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Có điều, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là thống khoái chết, một loại khác là bị ta chậm rãi tra tấn mà chết. Ngươi nguyện ý tuyển loại nào? Triệu Văn cũng sợ, vụng trộm đứng lên, chuẩn bị thừa cơ hội này chạy đi. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện liếc hắn một cái, hắn thì lại ngoan ngoãn ngồi hội tại chỗ, không còn dám động đậy. Nguyên một đám thu thập Lâm Thành Phi thời gian rất nhiều. Không nóng nảy, Lâm Thành Phi, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta. Chu Tưởng tới tới lui lui, chỉ là bụng mặt nói thầm một câu nói kia. Phanh, Lâm Thành Phi một chân đạp ở trên người hắn. Thiếu mẹ hắn cho ta nói nhảm. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Hiện tại không có ngươi nói chuyện địa phương. Ta, phanh, Lâm Thành Phi tại bộ ngực hắn đạp một chân. Ta nói, phanh, Lâm Thành Phi lại đạp một chân. Mỗi một chân đạp xuống đi, đều sẽ nương theo lấy một cỗ chân khí. Chân khí tiến Chu Tưởng trong thân thể về sau, thì hóa thành ngắn nhỏ lưỡi dao sắc bén, từ bên trong thu gặt lấy hắn huyết nhục. Còn có phế lời muốn nói sao? Chu Tưởng toàn thân đều tại co quắp, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Lúc này, hắn cảm thấy vẫn là chết so sánh dễ chịu. Ngươi giết, giết ta đi. Chu Tưởng mồm miệng không rõ nói ra. Bây giờ nghĩ chết còn sớm điểm. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi cùng Thiên Linh Lung là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Tưởng vẫn cắn răng không chịu mở miệng. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện. Lần nữa tại bộ ngực hắn đá một chân. Sau đó, Chu Tưởng trong thân thể tương đương với lại nhiều một cây đao. Chu Tưởng run rẩy một chút. Giết, giết ta đi. Hắn là thật không muốn sống. Loại thống khổ này chỉ có tránh thức trải nghiệm hơn người mới hiểu. Triệu Văn thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn vô pháp tưởng tượng Lâm Thành Phi đến tột cùng cường đại đến mức nào. Mặc kệ là Lý Quốc An vẫn là Chu Tưởng, đều không phải là hắn địch. Cái này, dạng này người, thật sự là bọn họ có thể trêu chọc sao? Bọn họ như thế cùng Lâm Thành Phi đối nghịch, căn bản chính là đang tìm cái chết a. Ta nói, ngươi còn chưa tới chết thời điểm. Lâm Thành Phi nói ra, trả lời hết ta vấn đề, ngươi tự nhiên có thể chết. Chu Tưởng toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Ngươi, ngươi hỏi, hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói. Còn thật có cốt khí. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không nói, ta cũng có thể biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.